Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Thiên Đao Tông từ. Xương trắng chất đống, bụi đất khắp nơi trên đất, đứt gãy binh khí tản mát trong đó. Nơi đây, cho dù cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ tràn ngập một cỗ thảm liệt ý sát phạt. Tình huống trước mắt có chút vượt quá Tôn Hằng ngoài ý liệu. Tại hắn nghĩ đến, cái này võ minh bảo khố hẳn là một cái tọa lạc ở ẩn bí chi địa hùng vĩ điện đường. Hiếm người đến mới đúng, mà trước mắt, thô sơ giản lược quét qua, vẻn vẹn trước mắt bạch cốt thi hài, liền không còn có hơn trăm số lượng. Ngưng thần, Tôn Hằng tiếp tục hướng phía trước bước đi, trong thông đạo. Vẫn như cũ là thi hài khắp nơi trên đất, theo bọn nó bên cạnh vứt bỏ binh khí nhìn, đại bộ phận đều là đao, mặt khác thì lác đác không có mấy. Chẳng lẽ Thiên Đao môn nổi lên nội chiến, tự giết lẫn nhau? Điều này không khỏi làm cho Tôn Hằng sinh lòng nghi hoặc. Lối đi phía trước chuyển một cái, một chỗ rộng rãi đại điện xuất hiện ở trước mắt. Đại điện diện tích chừng gần ngàn bình phương, bài trí đơn giản, chỉ có một tôn ba chân cự đỉnh đứng sừng sững chính giữa. Mặt khác, nhưng là cái kia phủ kín toàn bộ đại điện thi cốt. Tại những hài cốt này bên trong, có 7 bộ, trong nháy mắt liền hấp dẫn Tôn Hằng lực chú ý. So sánh với mặt khác thi cốt, cái này 7 bộ thi cốt sáng tỏ như mới, sáng loáng như ngọc. Phảng phất bạch ngọc trải qua đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một cỗ kinh khí bắn ra trong đó một bộ bạch cốt phía trên. Lúc này có thanh thúy thanh âm vang lên, mà kinh khí rơi vào bên trên, lại là không thể gây tổn thương cho mảy may. Thật mạnh ngạnh công, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, nhìn nơi đây tình huống, những người này gặp nạn cách nay ít nhất cũng có trên trăm năm thời gian, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn còn sót lại thi cốt, dĩ nhiên là vẫn như cũ cứng rắn như thế, không thấy một chút phong hóa. Nếu như nói Vạn Độc Sơn thung lũng bên trong cỗ kia thi cốt, tương đương tầng thứ 8 Kim Cương Bất Hoại Thần Công lời nói, vậy trong này mấy cỗ thi cốt, sợ là mỗi một vị đều có thể so Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn chi thân. Chỉ là bọn hắn xương cốt, thêm chút rèn luyện, sợ sẽ có thể xem như làm không thể phá vỡ thần binh lợi nhận đến dùng. Bất quá, xem tình hình, những người này đúng là chém giết lẫn nhau. Cả đám đều chết bởi tay đối phương. Những người này, tại cái này Uyên Sơn bên trong, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Đặt ở hiện tại, bọn hắn mỗi một vị đều hẳn là Uyên Sơn tứ đại thế lực đứng đầu tuyệt đỉnh cao thủ. Lại không nghĩ, vậy mà liền như vậy người chết không biết quỷ không hay. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Hằng đạp lên thi cốt ở giữa khoảng cách, trong đại điện này dạo qua một vòng. Trong đó, hắn đắc thủ hai thanh trường đao, kim loại đồ vật xa so với nhân thể càng có thể chịu đựng thời gian khảo nghiệm. Cái này hai thanh trường đao đẩy ra cho bụi, vẫn như cũ có sắc bén hàn mang tỏa ra, không thua kém một chút nào bên hông hắn lôi vẫn đao. Bất quá trừ cái đó ra, liền lại không thu hoạch. Tiện tay đem trường đao để qua một bên, Tôn Hằng tiếp tục cất bước hướng đại điện, sau đó thông đạo bước đi. Theo bảo đồ bên trên miêu tả, phía sau chính là võ minh bảo khố điển tàng thất, bên trong có năm đó võ minh cùng Thiên Đao môn thu thập đến đủ loại tinh diệu võ học. Hắn đối với cái này thế nhưng là chờ mong đã lâu. Răng rác, dưới chân thì cốt sớm đã phong hóa, nhẹ nhàng dẫm mạnh, lúc này hóa thành cho bụi. Đát, bước chân dừng lại. Tôn Hằng tại một chỗ to lớn cửa đá phía trước dừng bước lại. Cửa đá cao tới 2 trượng, bên trên có hoa văn điêu khắc, tạo hình cổ kính đại khí. Chính giữa có một đen nhánh chỗ trống, mặt khác không có vật gì khác nữa. tiến lên một bước, Tôn Hằng hai tay nhẹ thiếp cửa đá, hơi hơi phát lực, ầm ầm, cửa đá hoa văn bất động, nhưng lại có ngột ngạt tiếng vang từ nội bộ truyền đến, phía trên cho bụi càng là đổ rào rào bay xuống. Hả, có cơ quan? Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, nhịn không được đôi mắt vẩy một cái, ngẩng đầu lên, phía trên đá núi đúng là có một chút vết nứt hiển hiện. Nếu như tiếp tục khăng khăng đẩy cửa, hắn không chút nghi ngờ, phía trên ngọn núi sẽ phát sinh đổ sụp. Nhíu mày cúi đầu, Tôn Hằng bắt đầu quan sát tỉ mỉ cửa đá chính giữa cái kia đen nhánh chỗ trống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này hẳn là phá giải cơ quan địa phương. Khoa tay một chút, hắn đưa tay rút ra bên hông lôi vẫn đao cắm vào. Lớn nhỏ ngược lại là không kém nhiều, nhưng lại phản ứng chút nào cũng không. Lại quay người đem vừa đạt được hai thanh trường đao lấy ra thử một lần. Kết quả cũng giống như vậy, cửa đá không chút sứt mẻ. Chẳng lẽ mở cửa chìa khóa là năm đó Tưởng Ly trong tay chuôi này thiên đao? Cái này, Tôn Hằng sắc mặt biến âm trầm, tốn sức thiên tân vạn khổ, đầy cõi lòng chờ mong mà tới. Ai có thể nghĩ, lại muốn đối mặt một cái mở không ra cửa đá, vào Bảo Sơn lại không đoạt được. Loại này phiền muộn, có thể nghĩ, đứng ở trước cửa trầm mặc nửa ngày. Tôn Hằng nếm thử lấy trường đao chém vào cửa đá, nhìn có thể hay không mở ra một cái lối đi. Nhưng chỉ là một kích, không biết dẫn động cái gì. Cửa đá không có ảnh hưởng, toàn bộ sơn động lại vì chi nhẹ nhàng lung lay nhoáng lên. Điều này cũng làm cho hắn đã mất đi nếm thử dự định. Sắc mặt âm trầm đứng ở cửa đá phía trước, thẳng đến thật lâu, Tôn Hằng mới đè xuống trong lòng phiền muộn, thở dài một hơi, bắt đầu thử thăm dò tìm kiếm địa phương khác. Dọc theo thông đạo đi về phía trước, từng cái thạch thất liền một mạch xuất hiện ở trước mắt. Bên này hẳn là thiên đao môn môn nhân nơi ở của đệ tử. Bất quá, bên trong đồ vật sớm đã mục nát, Tôn Hằng chỉ là hơi tìm mấy gian thạch thất, liền không có hứng thú. Đát, lần nữa ngừng chân, hắn vô ý thức ở giữa, lại là đi tới một chỗ bảo đồ bên trên chưa từng ghi chép chi địa. Thiên Đao Tông từ phía trên bốn chữ lớn đã là phân bố bụi đất, nhưng vẫn như cũ uy nghiêm, lộ ra cỗ nặng nề chi ý. Cửa đá không lớn, chính giữa có một cái lệnh bài hình dạng đầu mối then chốt. Tôn Hằng hơi hơi trầm tư, đưa tay tại một bên trên vách tường vồ xuống khối tản đá, xuất ra viên kia dị thạch, tiện tay bóp ra một cái huyền vũ lệnh. In lên, vù vù, tại hắn cảm giác bên trong, xung quanh hư không đột nhiên nhoáng lên, giữa sân tựa hồ có một cỗ không hiểu khí thế, lặng yên tán đi, sau đó, răng rắc, tiếng vang, tại cửa đá nội bộ vang lên, sau một lát, mới chậm rãi ngừng lại, đôi mắt chớp động, Tôn Hằng gỡ xuống dị thạch, đưa tay hướng cửa đá đẩy đi, vù vù. Cửa đá lắc lư, chậm rãi hướng vào trong xê dịch. Có môn, trong lòng vui mừng, trong lòng bàn tay tiếp tục phát lực. Cái này cửa đá trọng lượng kinh người, liền xem như Tôn Hằng, cũng là cường cường có thể đẩy ra. Một lát sau, một cái hai người đặt song song khe cửa, xuất hiện ở trước mắt. Vỗ nhẹ nhẹ tay, Tôn Hằng cất bước vào trong đó. Hô! Xung quanh thanh phong rung động, đột nhiên dâng lên mười mấy cây nến, ánh lửa hừng hực, cũng đem nơi đây chiếu rọi thông thấu. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tôn Hằng chỉ là thân hình một băng, liền buông lỏng xuống dưới. Nơi này không có người ngoài, giống như là thiết lập tốt cơ quan. Cái này cây nến, cũng là tại có người tiến đến thời điểm, mới có thể tự động thiêu đốt. Ánh lửa chiếu rọi toàn trường, cũng làm cho Tôn Hằng có thể rõ ràng thấy rõ chỗ thạch thất này bên trong tràng cảnh. Trong đường, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, tất nhiên là tầng kia tầng bài vị để đặt tại sơn nham bên trên, từ cao đến thấp, từ ít biến nhiều, phía dưới cùng nhất tầng kia, khoảng chừng 20 mấy cái, mà hàng thứ hai, cũng chỉ có một cái bài vị, tại cái kia bài vị phía trước, từ đường chính giữa, có một bộ thi hài cúi người khấu địa, cổ thi hài này cùng bên ngoài những cái kia thi cốt khác biệt. Đúng là sinh động như thật, giống như người sống, để cho Tôn Hằng đôi mắt chớp động, sinh lòng kinh nghi. Tại cái này thi hài sau đó, còn có hai cỗ thi cốt ngã xuống đất, cái này hai cỗ thi cốt đầu tóc vỡ vụn, bạch cốt vặn vẹo, xem xét biết ngay trước khi chết nhận lấy cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng chậm rãi tiến lên, tại phủ đầu cỗ kia thi hài trước mặt dừng lại, cúi đầu nhìn lại, đã thấy tại trước người hắn nham thạch trên mặt đất, lại có một chút chữ viết, hậu bối tử tôn tưởng bá đoan bất tài. Những văn tự này, hẳn là vị này tên là tưởng bá đoan người, lấy tay trên mặt đất khắc họa, kiểu chữ vặn vẹo, biến hình, cùng với thưa thớt, nhưng chỗ rất nhỏ, lại có thể nhìn ra người này tinh xảo văn tự bản lĩnh. Hiển nhiên, người này viết những văn tự này thời điểm, tâm tình tất nhiên ở vào một loại cực đoan trạng thái. Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Hậu bối tử tôn tưởng bá đoan bất tài, lại để cho ma môn yêu nhân xâm nhập thiên đao môn, muốn đoạt tổ tông cơ nghiệp. Hôm nay thiên đao môn môn đồ là bảo toàn cơ nghiệp, ở đây thiết kế vây giết ma môn yêu nhân, phản đồ, môn đồ tất cả đều chiến tử. Mặc dù giữ vững cơ nghiệp, nhưng cũng từ đó đoạn tuyệt truyền thừa. Hậu bối tử tôn không còn mặt mũi gặp tiên tổ, tự sát nơi này, thiên đao tông từ đó mà chết. Đại ung linh duệ 33 năm, khóc thảm. Tôn Hằng tinh tế đảo qua trên mặt đất văn tự, lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này sinh động như thật thi hài. Người này cái trán nứt ra, phảng phất bị lưỡi dao phá vỡ, hẳn là tại tự sát phía trước, đã bản thân bị trọng thương. Theo hắn lưu lại thời gian nhìn, khoảng cách giờ này ngày này, đã là đi qua gần 400 năm. 400 năm trước thi thể, lại còn có thể bảo trì như thế hoàn chỉnh. Người này thực lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá, nếu như theo như hắn nói, thiên đao môn từ đó mà chết, vậy bên ngoài cùng ma môn cấu kết cùng một chỗ thiên đao môn lại là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thiên đao môn cũng không biết rõ trong này phát sinh sự tình. Hoặc là, bọn hắn đã thành ma môn một bộ phận. Nhưng có thể khẳng định là, ngoại trừ lưu lại bảo đồ cùng huyền vũ lệnh người kia, bên ngoài thiên đao môn người hoặc là ma môn yêu nhân, đã không biết nơi đây bí mật. Bằng không, nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người ngoài đến đây. Lắc đầu, Tôn Hằng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu việc này căn nguyên. Ngẩng đầu hướng cái kia bài vị hàng thứ nhất nhìn lại. Không giống với cái khác, hàng thứ nhất kỳ thật không có bài vị, chỉ có một cái hẹp dài hộp gỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.